Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 130, không ngờ quả dưa cuối cùng lại là chính tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt khiển trách của Lộ Đình Châu, Ninh Lạc giả vờ ngơ ngác, chân dài đẹp á ai cơ. Cậu quay trái quay phải, cố tình thò đầu ngó nghiêng ra sau. Cái người vừa nãy á à, anh ta đi rồi mà. Lộ Đình Châu, chợt, mặt anh mang vẻ không vui lắm, khẽ nhếch môi hỏi. Em còn nhìn nữa hả? Sao mắt em không mọc luôn trên người cậu ta đi? Ninh Lạc cố nín cười, ra sức lắc đầu, mà nhịn một hồi cũng không chịu nổi. PFFT, Lộ Đình Châu khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi cậu, toàn thân viết đầy chữ. Không hài lòng, Ninh Lạc chịu hết nổi, vừa cười run người vừa nhào tới ôm anh, cằm tựa lên ngực anh, giơ tay quạt quạt trước mũi. Lạ ghê, này ăn bánh chèo hả? Mùi giấm chua nồng nặc quá trời. Giờ em mới biết à, Lộ Đình Châu không buồn nhúc nhích tay, chẳng có ý định ôm lại, mắt khẽ cụp xuống nhìn cậu. Vừa nãy khi ra ngoài, em nói gì với cậu ta? Núi không tới với ta thì ta trèo tới núi. Ninh Lạc rất có ý thức tự lực cánh sinh, mạnh mẽ kéo tay Lộ Đình Châu ra, ép anh ôm lấy mình, đầu thì cọ cọ vào ngực anh như chó con cọ lông, kéo dài giọng làm nũng. Còn nói gì nữa, thì em nhắc anh ta chú ý an toàn thôi. Người ta quay phim chiến tranh, có mấy cảnh nổ mà, nguy hiểm lắm đó. Lộ Đình Châu gật đầu, thay mặt bạn anh cảm ơn sự quan tâm của em, nghe là biết đậm mùi, giáo sư dạy đạo lý, thôi đủ rồi nghen, đừng có nhân chuyện mà bới móc hoài. Ninh Lạc đá nhẹ vào chân anh, giơ một ngón tay lên. Một cái hôn, xóa nợ sạch sẽ, Lộ Đình Châu thở dài, là em thấy anh chỉ đáng giá có nhiêu đó thôi. Hay là em thấy bạn chân dài đẹp của anh không đủ tầm để nâng giá? Ninh Lạc nghiến răng, giơ thêm một món nữa. Hai cái, đừng có được nước lấn tới. Ngay giây sau, Lộ Đình Châu chỉ vào môi mình. Hôn chỗ này, Ninh Lạc ánh mắt chôn chôn tránh tránh vài cái. Dưới ánh nhìn âm thầm ép buộc của anh. Cuối cùng cắn răng, vòng tay qua cổ anh kéo xuống. Hôn luôn. Hôn xong, mặt cậu chui tọt vào hõm của Lộ Đình Châu. Cực kỳ chuyên nghiệp giả chết, từ vành tai đến cổ đều đỏ ửng. Đúng kiểu, tấn công mạnh ra mặt mỏng, khóe môi Lộ Đình Châu nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cư dân mạng bình luận, trời ơi tôi nói hai người đừng có diễn hay như vậy được không, hết đường chối rồi nha Lộ Đình Châu. Biết ngay anh không có ý tốt mà. Tôi là giống gì đây, mới nãy còn tưởng hai người chuẩn bị cãi nhau cơ đấy. Được rồi, mặc cả kỵ quá, bình thường chắc chơi trò này không ít cặp đôi đáng ghét. Chúng tôi chỉ là một phần trong vở diễn của hai người thôi hả? Lâm Diện Y mà thấy cảnh này chắc tức tới cắt đứt quan hệ với anh Lộ luôn ấy. Tưởng Tư Kỳ thấy Tưởng Bội Ngôn mặt mày đen xì đi vào, thắc mắc. Anh sao đấy? Tưởng Bội Ngôn buồn bực, đi ngang qua, bị đá hai phát. Tưởng Tư Kỳ, không phải bảo anh đi gọi hai người đó vào ăn cơm mà, người đâu rồi? Câu này chọt đúng chỗ đau, Tưởng Bội Ngôn nhảy dựng lên quát. Bọn họ còn cần ăn cơm chắc. Nhìn nhau vài cái, hít tí mùi vị là no rồi. Ninh Lạc vừa bước vào thì nghe thấy câu này, cực kỳ không vui, sâu sắc cảm nhận được cái gọi là con trai yêu cha như núi lở đất sụp. Tưởng Bội Ngôn, nếu cậu không biết nói lời tử tế, thì tôi cũng biết chút ít quyền cước đó. Tưởng Bội Ngôn lườm cậu và Lộ Đình Châu mỗi người một cái. Mau vô ăn cơm, bữa này là bố thí cho đó, mọi người dáng mà ăn. Dù gì thì, ông chủ, cũng vào rồi mà. Ninh Lạc vừa ngồi xuống đã thấy ngay bát cháo trắng của mình. Cái này gọi là cháo hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loãng như nước lã, tôi săn ống quần lội vào cũng không vớt được hạt gạo nào. Rồi lại thấy đĩa rau cải con. Thấy chưa, bảo rồi mà, phải quan tâm người già neo đơn hơn chút chứ. Lá non lá tươi đi đâu làm việc hết rồi không biết. Bận hả? Bận thì cũng tốt. Sau đó là đĩa thịt ba chỉ kho rau cải to như nắm đấm. Con heo này chắc sống dữ dội lắm, miếng mỡ này lấy dệt áo cũng đủ mặc đi Bắc Cực. Lớp mỡ này chống lạnh đỉnh luôn, kiện lên đâu giờ. Nhìn hết một bàn, chẳng món nào ăn nổi. Ninh Lạc thật sự thấy nghẹn lời. Mỗi lần cậu nói một câu, cả bàn rung lên như bị điều khiển bằng giọng nói. Đến câu cuối, Tào Cẩm Lưu đã cười gập cả người, không thốt nổi lời. Ninh Lạc vốn đã bực vì miếng mỡ vuông chằn chặn kia, lườm cậu ta. Cười cái gì? Tào Cẩm Lưu lau nước mắt. Anh Lạc, Anh không đi diễn tấu hài đúng là tổn thất lớn của làng nghệ thuật. Cậu nói đùa cái gì đấy? Ninh Lạc không tán đồng 100. Tôi đi diễn tấu hài chẳng phải là uổng phí gương mặt này à? Trời không sinh Ninh Lạc, thế giới Bình Hoa sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Chu Kiều suýt sặc cháo vì câu đó. Tào Cẩm Lưu lặng lẽ giơ ngón cái cho Ninh Lạc. Cuộc sống này thật đáng mong chờ, mỗi ngày đều có. Vở kịch mới, Đinh Thiệu Ý nghe mọi người nói chuyện, vào tay trái, ra tay phải. Người ngốc còn đang nghe kể chuyện cười, người thông minh đã tranh thủ gắp hết cải non vào bát rồi. Tưởng Bội Ngôn phát hiện ra ngay, ê, em gái, không thể như vậy được. Hai người lập tức mở ra chiến tranh đũa, tranh giành Trung Nguyên, trở thành bá chủ cải non. Chẳng mấy chốc, từ thế giằng co hai vương, họ đã diễn biến thành tam phân thiên hạ, bốn phía thù địch, ngũ hồ loạn hoa, lục lục đại thuận. Chu Kiều nhìn Đinh Thiệu Ý rồi lại quay sang nhìn Ninh Lạc, cười. Em gái dạo này hoạt bát ghê ha. Ninh Lạc hờ hững ngẩng đầu khỏi bát rau, lại cúi đầu tiếp tục tranh giành cải non, đúng kiểu. Lộ đầu là ăn đòn, chiến sự cực kỳ căng thẳng, xong bữa mà mệt như đánh trận, cậu mồi bẹp lên sofa, để Lộ Đình Châu xoa cổ tay cho. Lộ Đình Châu ngồi bên, bắt lấy cổ tay cậu, cau mày hỏi. Tay sao vậy, đau hả? Ninh Lạc trả lời thành thật, giành rau mỏi quá mỏi rồi. Lộ Đình Châu buông tay ngay lập tức, anh đúng là dư hơi đi quan tâm. Sau đó, Ninh Lạc nhào tới, bám lên người Lộ Đình Châu, tay chĩa vào cổ anh gằn giọng hỏi. Anh đang làm cái biểu cảm gì vậy hả? Lộ Đình Châu thuận theo lực của cậu, nửa nằm đổ ra ghế sofa, đưa tay gãi cằm cậu, cười nói. Biểu cảm khi thấy vợ mình khoe tài thôi mà. Ninh Lạc nghẹn họng, lúng túng lẩm bẩm. Không được nói bừa, ai là vợ anh? Chữ cuối nhỏ đến mức nghe kỹ cũng chỉ là một tiếng gió lướt qua. Thật à? Lộ Đình Châu nhướng cao mày, đưa tay nhau má cậu. Vậy chứ ai là người vừa gặp đã gọi anh, chồng ơi chồng hỡi? À, em có thể giải thích. Em trẻ tuổi mê trai đẹp thì có gì sai? Ninh Lạc gào đến nửa chừng thì chợt nhận ra không đúng, bật dậy nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh nói em vừa gặp đã gọi anh gì cơ? Bàn tay đang nheo má cậu khựng lại. Lộ Đình Châu nhắm mắt thầm rủa mình chơi dại rồi. Rồi cười cười nói. Em không gọi à? Thế chắc có ai đó sau khi uống say đã lầm bầm gọi anh vậy thôi. Em chưa từng nghĩ đến khả năng đó sao? Anh đừng có tự luyến quá đáng. Ninh Lạc sống chết không chịu nhận. Cái quái gì? Sao anh ấy đoán trúng phóc vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được. Tuyệt đối không thể để anh biết lần đầu gặp mặt mình đã nghĩ cái gì. Không thì mình thà lấy cọng mì cay treo cổ còn hơn. Cậu thề phải bảo vệ hình tượng dịu dàng rụt rè ngay đầu gặp gỡ của mình đến cùng. Thế nhưng, Ninh Lạc cứ thấy là lạ, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào. Chỉ là ở bên Lộ Đình Châu lâu, cậu mơ hồ cảm giác được có gì đó không tự nhiên, không nhịn được mà ngắm anh một hồi. Lộ Đình Châu buông tay khỏi má cậu, chuyển chủ đề. À đúng rồi, chiều nay sao tự nhiên em lại đi tiễn Lâm Diện Y, Ninh Lạc đáp. Em đã nói là em đi nhắc anh ta chú ý an toàn mà. Nhưng cảm giác như tên đó chả thèm để ý lời em nói. À đúng rồi, anh có quen ai trong đoàn phim của họ không? Nhất là bên đạo cụ, đạo diễn gì đó, nhắn họ một câu đi. Dạo này trời hanh khô, dễ có sự cố. Lộ Đình Châu gật đầu. Ừ, anh sẽ nhắn họ. Thực tế là anh đã không chỉ nhắn, mà còn liên hệ luôn với công ty an ninh, chuẩn bị chu toàn, bảo đảm mọi chuyện được xử lý trước khi xảy ra bất chắc. Chuyện này mãi đến hôm sau Ninh Lạc mới nghe khách hàng trong tiệm nhắc đến, lại thấy cái cảm giác kỳ kỳ đó quay về. Hôm qua Lộ Đình Châu chẳng hỏi gì đã gật đầu, còn làm lớn đến thế chỉ vì một câu nói vu vơ của mình. Kiểu này hoàn toàn không giống tính cách của bạn trai mình chút nào. Dù có chiều cậu thật đi nữa, cũng đâu đến mức cái gì cũng không hỏi rồi cứ thế mà làm. Ninh Lạc đang định suy nghĩ sâu xa hơn thì bị chủ tiệm ngắt ngang. Hôm nay làm cho tốt vào, tuy dạo này không có lương nhưng đây chỉ là khó khăn tạm thời của tiệm. Đợi ông chủ ra mặt rồi, dù sao các cậu cũng là người từng cùng ông ấy chia ngọt sẻ bùi, chắc chắn không bị thiệt. Muốn gì cứ nói, hiểu chưa? Ninh Lạc truyền cảnh mượt như nước chảy mây trôi, giật giật khóe miệng. Hai ngày nay cháo loãng không đủ no, nhưng tụi mình có gì? Có bánh vẽ của ông chủ chứ sao? Cuộn thêm con cá do chính tay mình mò được nữa, thế chẳng phải vừa thơm vừa ngon? Ăn còn ngon hơn cả Subway sao? Đinh Thiểu Ý cực kỳ đồng cảm. Thật kỳ diệu. Cảm giác chỉ nghe thôi mà cái bụng lại no ứ ừ rồi. Thật khiến người ta phải mê mẩn. Chủ tiệm thấy không ai hưởng ứng, liền nhắc lại. Mọi người nghe rõ chưa? Ninh Lạc mỉm cười, giơ tay làm dấu ok. Nghe rõ rồi ạ. Nhưng động tác tay thực ra là búng đầu một phát cho tình. Sự thật chứng minh, lúc làm việc thì não người không hoạt động. Ninh Lạc vừa quay đầu đã quăng luôn suy nghĩ còn dang dở ra sau gáy. Dù sao chuyện đó cũng không to tát, bên Lâm Diện Y đã có Lộ Đình Châu lo, cậu bớt lo thì vẫn hơn. Còn bản thân Lâm Diện Y thì cực kỳ không thoải mái. Sau mấy tiếng bị vệ sĩ kè kè như hình với bóng, anh ta rốt cuộc nổi điên, gọi điện cho Lộ Đình Châu rồi mắng xối xả. Anh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì đấy? Tôi sắp phát điên rồi có được không? Anh có biết giờ tôi đến đi vệ sinh cũng mất cả quyền riêng tư không? Tôi đi WC thôi cũng bị ba ông vệ sĩ vây quanh giòm ngó. Tôi là cây danh lam thắng cảnh 5A chắc, người lúc đi. Ỉ, là rất dễ tổn thương đấy, được chưa? Lâm Diện Y hoàn toàn sụp đổ. Lộ Đình Châu đeo tai nghe Bluetooth, vừa nghe vừa tiếp tục mài chiếc nhẫn định tặng, giọng điềm nhiên. Quả nhiên là cậu không để tâm lời Tiểu Lạc nói. Lâm Diện Y lập tức bắt được trọng điểm. Vậy là anh cũng nghe thấy hả? Má ơi, tôi còn tưởng mình bị nhập, hôm qua còn mua mấy cái bùa về đốt nước uống luôn đó. Bao nhiêu tiền, hả? Lâm Diện Y ngẩn người, không theo kịp nhịp nhảy đề tài của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái bùa ấy, bao nhiêu? 200.000 một tờ. Lâm Diện Y vừa nói xong thì rõ ràng nghe thấy đầu dây bên kia vọng tới một tiếng. TSK, khinh bỉ. Đến lúc đó tốt nhất cậu móc ra nhiều tiền hơn, tiện thể thanh toán luôn phí bảo an của tôi. Tôi tính lãi thấp cho cậu rồi đấy. Cái gì với cái gì cơ chứ? Lâm Diện Y nhìn giao diện cuộc gọi đã bị cúp máy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp cái tên chuyên nói chuyện úp úp mờ mờ này. Ngẩng đầu lên thấy ba gã cao to lực lưỡng đang nhìn chằm chằm, Lâm Ngạn Y càng tức. Rốt cuộc Lộ Đình Châu đã trả cho các anh bao nhiêu mà các anh bám sát tôi kiểu gì vậy hả? Gã đứng đầu nhóm vệ sĩ nghiêm túc nói. Dính sát 24/7, ngủ cũng ngủ cùng. Lâm Ngạn Y nhìn hắn bằng ánh mắt u ám. Ngủ cùng giường với tôi luôn đấy à? Anh tin không? Nếu mà mai lên hot search chắc chắn sẽ là Lâm Ngạn Y đi quay phim mà nửa đêm còn hoạt động 4P. Tên đội trưởng lập tức chỉnh đốn tác phong. Cái này là do họ suy nghĩ bẩn thỉu thôi. Bốn người thì chỉ có thể làm cái đó à? Chúng tôi không thể tụ họp ăn lẩu, nướng xiên được chắc. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi chục phần đồ ăn rồi vào phòng anh. Đến lúc đó sẽ là bằng chứng trong sạch của tụi tôi. Lâm Ngạn Y, anh ta chẳng còn gì để nói. Lộ Đình Châu tìm ở đâu ra cái đám người này vậy? Mấy người này là do bạn trai cậu ta đào tạo riêng ra à? Mà nói đi cũng phải nói lại, dù trong lòng vẫn không tin mấy chuyện nhảm nhí kiểu. Tiên đoán tương lai. Nhưng bị Ninh Lạc với Lộ Đình Châu dắt mũi giết, Lâm Ngạn Y cũng bắt đầu lây chốt tâm lý cảnh giác, mỗi bước đều cẩn thận. Kết quả là, 3 ngày sau, tại trường quay, cảnh cháy nổ đạo cụ thật sự gặp sự cố, ban đầu không nổ. Lâm Ngạn Y đứng khá gần, theo phản xạ liền định bước tới kiểm tra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại nhớ ra câu nói của Ninh Lạc. Hình như sẽ nổ, phẩy chấm, bị hủy dung, động tác đứng dậy khựng lại một giây. Ngay sau đó, anh ta bị vệ sĩ lao tới kéo ngược lại. Và dầm, đạo cụ nổ tung sau lưng anh ta. Chuyện gì vậy? Đừng nhúc nhích. Không ai bị thương chứ? Cả trường quay hỗn loạn. Lâm Ngạn Y bị ù tai vài giây, quay đầu nhìn về phía tiếng nổ. Phải mất nửa phút mới hoàn hồn lại. Mồ hôi lạnh thấm ướt hết lưng áo. Giữa mùa hè mà cũng phải dùng mình. Dù đạo cụ đã được giảm mức sát thương, nhưng với khoảng cách lúc nãy, nếu anh ta thật sự bước tới, anh ta thật sự sẽ bị hủy dung. Gã vệ sĩ đội trưởng thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, lo lắng hỏi. Ông chủ, anh không sao chứ? Không bị thương gì chứ? Lâm Ngạn Y lúc này mới hồi thần, nhào tới ôm chặt trưởng đội vệ sĩ, suýt nữa thì bật khóc tại chỗ. Từ nay về sau anh ta thề sẽ không bao giờ cà khịa mấy người này vì chuyện canh anh ta đi vệ sinh nữa. Sự cố nổ đạo cụ kiểu này căn bản không thể giấu. Dù có ép truyền thông phải im miệng, thì tin tức cũng lập tức lan khắp các đoàn phim lân cận, đến tai tổ chương trình của Tiền Đa Đa. Lộ Đình Châu biết còn sớm hơn cả bọn họ. Anh nói với ông chủ tiệm có việc gấp rồi lập tức chạy đến cửa hàng đồ ăn vặt tìm Ninh Lạc. Kết quả vừa tới nơi thì thấy không chỉ mình anh đến. Lâm Ngạn Y không biết đã có mặt từ bao giờ. Lâm Ngạn Y lúc này vô cùng xúc động, hai tay nắm chặt tay Ninh Lạc, đôi mắt đẫm lệ, run giọng gọi một tiếng. Đại sư, hai chữ này kêu ra mà như có thể cắt gan xé ruột, cảm động như cảnh hai anh em thất lạc bao năm gặp lại giữa sân ga, khiến người nghe cũng phải rơm rớm nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc bị hù đến tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ưng. Ực, anh làm sao vậy? Lâm Ngạn Y nghẹn ngào. Đại sư, ngài đúng là Bồ Tát tái thế, phổ độ chúng sinh. Hả, đại sư, tôi còn kiếp nạn nào nữa không? Ngài nói cho tôi biết đi, tôi cầu xin ngài đó. Hả, Ninh Lạc vẫn còn mông lung, nghi ngờ đầu óc đối phương có vấn đề, lén lút định rút tay lại. Ai ngờ Lâm Ngạn Y lập tức siết tay chặt hơn, như sợ cậu chạy mất, tha thiết nói. Xem quẻ không thể xem miễn phí, đạo lý này tôi hiểu, 30 triệu để mua một quẻ, được không? Hoặc là ngài ra giá, Ninh Lạc vốn định từ chối, nhưng nghe thấy 30 triệu thì lập tức nghẹn lời, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô. Dù không biết tại sao người này bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà có tiền là được, cậu gật đầu như gà mổ thóc. Mắt cũng không chớp. 30 triệu, được, quá được luôn. Anh muốn biết gì, em nói ngay bây giờ. Lâm Ngạn Y cảnh giác nhìn quanh, nói nhỏ. Đừng nói ra miệng, nói ra lỡ có người nghe thấy thì sao. Ngài cứ nghĩ trong lòng như lần trước là được, tôi nghe được. Ninh Lạc từ tốn hiện lên dấu chấm hỏi. Nghe cái gì cơ, nghĩ làm sao. Lộ Đình Châu thấy mắt mình giật giật, định cắt ngang. Lâm Ngạn Y, nếu cậu không có việc gì thì ra ngoài. Chúng tôi còn phải quay tiếp. Đợi đã, lần này là Ninh Lạc kéo ngược Lâm Ngạn Y lại. Em quên mình hôm đó nói gì rồi. Anh giúp em nhớ lại đi. Lâm Ngạn Y tưởng cậu đang thử thách mình, thận trọng chọn từ. Là cậu nói tôi sẽ bị nổ hủy dung. Còn khen chân tôi dài đẹp. Rồi nói cậu sẽ uống nhiều sữa hơn, để anh bị sức quyến rũ của em mê hoặc. Vừa nói, anh ta vừa nổi da gà. Đúng là không tài nào tái hiện y nguyên mấy câu ấy được. Vừa hay lúc đó, Tưởng Bội Ngôn và Tiền Đa Đa cũng chạy tới nơi, nhưng bước chân lập tức khựng lại. Đinh Thiểu Ý lặng lẽ đặt thứ đang cầm xuống. Lộ Đình Châu thì nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Còn Ninh Lạc thì tim của Ninh Lạc cũng ngừng đập luôn rồi. Cách chương.